Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 987, chương 50, Viễn trình đế quốc cánh cửa chính thức mở ra. Thượng, ngày 27 tháng 4. Đùm đây, chụp xong một màn kịch bản về sau, Lục Viễn liền trở về Ninh Thành trong phòng nghỉ. Đại Lưu tới, mang đến League of Legends, trò chơi nội trắc phiên bản. Lục Viễn leo lên trò chơi chơi mấy cuộc người máy. Trò chơi rất thông thuận. Kỹ năng phóng thích cùng các phương diện nhân vật mô hình coi như hoàn mỹ. Cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng bắc. Nhưng Lục Viễn có dũng khí trở lại lúc trước chơi League of Legends, thời điểm loại kia ngây ngô cảm giác. Duy nhất làm cho Lục Viễn cảm thấy tiếc nuối là League of Legends bên trong anh hùng cũng không nhiều, chỉ có 20 cái. Chơi đã quen nhiều như vậy anh hùng, League of Legends đang chơi cái này 20 cái anh hùng, luôn cảm thấy trò chơi đơn điệu. Nhưng là một trò chơi theo khai phát sơ kỳ đến thành thục cũng không một lần là xong sự tình. Nó cần rất nhiều nếm thử cùng hoàn thiện, còn có đủ loại thị trường phản hồi cùng lỗ thủng sửa chữa phục hồi. Coi như Lục Viễn biết hoàn thiện phiên bản League of Legends là cái dạng gì cũng là nhất dạng. Ân, cho nên vô luận như thế nào nội trắc phân đoạn là không thể ít. Lục Tổng, làm sao vậy? Lưu ca, hiện nay chúng ta, Viễn Trình, trò chơi bộ nghiên cứu môn đã có khoảng 500 người. Phòng thị trường môn 300 người. Các phương diện kỹ thuật lĩnh vực có 400 người, hàng thành bên kia ngài cho chúng ta 2 tòa. Nhà đã không quá đủ. Nếu như lại tiếp sau đó có các phương diện trò chơi khai thác lời nói có thể sẽ rất căng. Cho nên ta kế hoạch đem bên cạnh kia mấy tòa nhà cho mua lại. Sau đó thành lập một cái Viễn Trình trò chơi nhỏ vườn khu. Đây là kế hoạch thư của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta xem trước một chút. Tại Lục Viễn ký League of Legends nội trắc thư mời về sau, Đại Lưu trần chờ một chút, sau đó đưa ra một phần bản kế hoạch. Cầm tới bản kế hoạch về sau, Lục Viễn nghiêm túc mở ra. Sau đó hắn lâm vào trầm tư. Đại Lưu kế hoạch viết cực kỳ kỹ càng. Trên thực tế toàn bộ Viễn Trình trò chơi quy mô nếu quả thật tính toán lên thật rất khủng bố. Đường phố cơ trò chơi, game offline, game online, website trò chơi trên cơ bản, Viễn Trình, công ty game cùng Lục Viễn con hàng này. Tại trò chơi trong lĩnh vực đủ loại trò chơi gì cũng chỉ. Tốt a, không thể trách Đại Lưu. Muốn trách thì trách Lục Viễn. Trước đó trong một năm, Đại Lưu luôn có thể tại cái nào đó đêm khuya đột nhiên nhận được Lục Viễn điện thoại. Sau đó nghe Lục Viễn nói một chút trò chơi có trị đầu. Sau đó Đại Lưu cứ làm như vậy, mà lại đều là bạo khoản. Tóm lại đủ loại trò chơi đều muốn trị cũng liền đưa đến Viễn Trình, công ty game tất cả bày ra. Cùng lập trình viên liền cùng bộ đội đặc chủng, tùy thời địch tùy chỗ đều đang đợi lấy nhiệm vụ hạ đạt. Sau đó tại trong ngắn hạn bằng nhanh nhất phương thức đem trò chơi dàn khung cho lấy ra. Trên cơ bản một cái lập trình viên là một cái nửa tại dùng, nhưng mặc dù như thế, nhân thủ còn chưa đủ. Dù sao game offline bên trong cần ngành đi chuyên môn quản a. World of Warcraft cần người a. Viễn Trình bình đài cần người a. Các phương diện nhân viên developer cần người a. Cái nhân thủ đủ rồi, quy mô lên hết thảy mới được. Sau đó tự nhiên mà vậy, Viễn Trình trò chơi quy mô cũng liền cần nâng lên. Lưu ca, như vậy đi, phần kế hoạch này sách ta ký. Ân, ta cảm thấy khả năng chúng ta Viễn Trình trò chơi còn phải lại làm một cái ngành gì. Đại Lưu nhìn thấy Lục Viễn ánh mắt về sau lập tức có chút mờ mịt. Game điện thoại bộ a, người nghe được IP đời 4 điện thoại sắp ra mắt tin tức sao? Nghe nói, tựa như là tại 6 tháng. Chúng ta Hoa Diệu điện thoại cũng sẽ tại 6 tháng ra mắt đời thứ nhất, Lục Tổng. chúng ta Hoa Diệu điện thoại muốn cùng IP điện thoại ở trong nước. Đại Lưu nghe được cái này thời điểm, con người vô ý thức co rụt lại. IP điện thoại, từ khi Novio điện thoại hệ thống bắt đầu không được về sau, hiện nay nó đã trở thành toàn bộ 4G thời đại điện thoại lão đại, tất cả người trẻ tuổi vang dội lấy IP series điện thoại, thậm chí một chút người trẻ tuổi cam nguyện dùng thân thể một bộ phận đổi cái điện thoại di động. Này có thể thấy được, nó tại Hoa Hạ thị trường marketing làm được tốt bao nhiêu. Về phần Hoa Diệu điện thoại, Đại Lưu biết đây là Lục Tổng cùng cha vợ cùng một chỗ làm điện thoại. Thẻ bài bên ngoài, cái khác đều là bừa bãi vô danh tồn tại. Con tôm nhỏ cùng tân nhiệm long đầu lão đại làm, mà lại là hàng nội địa điện thoại. Cái này có dũng khí không biết lượng sức cảm giác. Đúng, bỏ mặc là cái nào nhãn hiệu điện thoại cuối cùng sẽ thắng. Cuối cùng tương lai game điện thoại đều sẽ hưng khởi. Lưu ca, gần nhất người lưu ý một chút xem có cái gì lấy ra đi ở phòng làm việc. Nếu như tốt, chúng ta đem hắn mua lại. Còn có một người sinh viên đại học thành lập lập nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn đội, cái này cũng có thể lưu ý một chút. Tốt, ta hiểu được. Đại Lưu nghe xong Lục Viễn về sau, hắn gật gật đầu, hắn hiểu được Lục Viễn ý tứ. Ân, bỏ mặc là thua cho nên hoặc là thắng, bọn hắn, Viễn Trình, trò chơi đều là không lỗ. Đúng rồi, ta muốn đến một sự kiện. Chuyện gì? Lưu ca, người có nghĩ qua nơi tay đi ở bên trong một cái chơi cùng loại League of Legends, dạng này đối chiến loại trò chơi sao? A, ta trong đầu có một trò chơi, tên gọi Vương Giả Vinh Quang. Nhìn xem Lục Viễn hết sức chăm chú theo sát chính mình nói. Lấy liên quan tới một cái đối chiến game điện thoại, Vương Giả Vinh Quang, một chút chi tiết tình huống về sau, Đại Lưu ngây ra như phỗng. Hắn cảm thấy tự mình lão bản tư duy thật sự là quá vượt mức quy định. League of Legends, cái này một cái đối chiến loại trò chơi cũng còn không có nội chắc qua, không biết thị trường tiếng vọng như thế nào đây. Lão bản trong đầu liền đem tương tự trò chơi đem đến trên điện thoại di động rồi. Bất quá, vừa nghĩ tới tự mình lão bản bày ra trò chơi cho tới bây giờ đều là bảo khoản trò chơi, Đại Lưu liền nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó trong lòng của hắn lại tràn đầy rung động. Nếu quả như thật dựa theo lão bản nói như vậy tới, như vậy tương lai, Viễn Trình, trò chơi ở mọi phương diện trong lĩnh vực chẳng phải là vô địch. Đại Lưu lúc đầu coi là Viễn Trình tập đoàn là một cái giải trí đế quốc, nhưng là hiện tại hắn mới ý thức tới nguyên lai Viễn Trình tập đoàn là một cái từ đế quốc tạo thành đế quốc. Viễn Trình trò chơi đế quốc, video đế quốc, ăn uống đế quốc, còn có cái gì? Cùng Đại Lưu trò chuyện xong về sau đã là 5 giờ chiều khoảng chừng. Lục Viễn muốn lưu Đại Lưu cùng một chỗ ăn bữa cơm, nhưng sau đó bị Đại Lưu lấy sự tình bận rộn vì lý do cự tuyệt. Đại Lưu rời đi thời điểm cả người thật sự là có chút hãi hùng khiếp vía, mất hồn mất vía. Nghĩ tới tương lai, Viễn Trình, đế quốc to lớn bản đồ về sau, hắn thật sự là bị chấn động đến. Đây là một cái điên cuồng thế giới. Đại Lưu rời đi về sau, Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi, sau đó uống một hớp nhắm mắt lại. Hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tút tút tút, hắn còn không hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đâu, điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn một chút dãy số, là con nhà giàu Trần Thông đánh tới. A Viễn, ngươi ở đâu? Ta đến dò xét lớp, không có gặp ngươi. Người a, ta ở phòng nghỉ đâu. Tốt, ta cái này tới, cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Tốt, đi nơi đó, Ninh Thành Hoàng Gia biệt thự, chúng ta Thiên Đài vuốt cái chuỗi. Được, năm 2005 thực chất Hoa Hạ đẩy tân nhiệm nhà giàu nhất danh từ, Trần Đại Thiếu phụ thân Trần Kiến Minh xếp tới đệ nhất. Trần Đại Thiếu nghiêu bức, tại thế hệ trẻ tuổi thành công nhất nhà đầu tư, tên tuổi trên lại tăng thêm một cái tên tuổi, nhà giàu nhất chi tử. Lục Viễn lần nữa gặp được vị này Trần Đại Thiếu. Không biết có phải hay không là gần nhất cùng một chút vẻ mặt giá trị võng hồng chơi đến quá hài. Quan hệ, Lục Viễn phát hiện Trần Đại Thiếu mép tóc dây có chút cao. Không chỉ như thế, đồng thời cũng có mắt quầng thâm. A Viễn, thế nào? Gần nhất chú ý thân thể a. Trần ca, tuổi trẻ là vốn liếng, nhưng cũng không thể tiêu xài vốn liếng, tiêu xài vốn liếng. Không có chứ, ta mỗi ngày ăn dùng trên thực tế chờ đã. Ta không có tung, muốn, quá độ, gần nhất, viễn trình, phát trực tiếp sự tình quá nhiều. Muốn ký đủ loại dẫn chương trình xem tư liệu, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có chút thức đêm. A, Trần Đại Thiếu nhìn thấy Lục Viễn một bộ phi thường ứng phó biểu lộ về sau cũng không có giải thích cái gì. Kêu gọi mấy cái người hầu chuẩn bị kỹ càng vị nướng cùng nguyên liệu nấu ăn. Đứng tại trên ban công liền bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Ngoại giới truyền cho hắn có hai đại yêu thích. Lỗ Swift cùng võng hồng Lục Viễn cảm thấy danh bất hư truyền. 2 giờ qua đi, Trần Đại Thiếu tự mình giúp Lục Viễn mở bia. Lại tự mình rót có chút giống đồ đệ giúp sư phó rót rượu. Loại cảm giác này rất kỳ quái. A Viễn, cái này cốc bia, ta kính ngươi tạ ơn. Ngạch, không có ngươi. Viễn trình, phát trực tiếp sẽ không giống hiện tại hồng như vậy lừa. Ta cũng không có khả năng giống như bây giờ phong quang. Đoán chừng lão cha cho ta lập nghiệp tài chính ta cũng đền hết. Trần Thông nhìn xem Lục Viễn. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, đồng thời còn có phức tạp. Viễn trình, phát trực tiếp nghiêu bước về sau. Hắn một lần có chút bành trướng, một lần cho là mình là một cái đầu tư thiên tài. Nhìn xem Lục Viễn càng ngày càng nghiêu bước, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ. Hắn cảm thấy mình cũng có thể. Dù sao, mỗi lần truyền thông nói lên phát trực tiếp ngành nghề nghiêu bước, tất cả mọi người cảm thấy đây hết thảy đều là Lục Viễn nghiêu bước. Mà nói tới hắn Trần Thông, rất nhiều người thì đem hắn nói thành là theo chân Viễn Trình, một đợt gió bay con nhà giàu. Đường đường hoa hạ nhà giàu nhất chi tử, cao ngạo đến không được người lại bị người nói thành là chó săn nhất dạng người. Hắn làm sao có thể dạng này? Hắn cảm thấy mình không thể làm Lục Viễn, chó săn. Thế là, hắn cầm, Viễn Trình, phát trực tiếp tự mình kia một phần chia. Lại thêm lão cha cho hắn 500 triệu lập nghiệp tài chính. Bắt đầu tham gia tại các hạng lĩnh vực, dự định giống như Lục Viễn cả một cái đế quốc của mình ra. Sau đó, hiện thực bắt đầu dạy hắn làm người. Ngoại trừ, Viễn Trình, phát trực tiếp khoản này đầu tư kiếm bộn rồi bên ngoài. Cái khác như là bất động sản lĩnh vực, buôn bán bên ngoài lĩnh vực, điện tử lĩnh vực cũng thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lục Viễn là kiếm được miệng đầy bão tố dầu mà hắn lại toàn bộ bồi đi vào. Thậm chí, đem, Viễn Trình, phát trực tiếp kiếm lời kia một khoản tiền toàn bộ hố đi vào không tính mà lại lỗ. Thủng càng lấp càng lớn, cuối cùng, rút kinh nghiệm xương máu. Hắn bắt đầu tiếp nhận hiện thực. Mà lại không biết có phải hay không là thôi miên hay là cái gì quan hệ. Hắn đột nhiên ý thức được, hiện tại Lục Viễn nghiêu bước như vậy, ta khi hắn, chó săn, thế nào? A Viễn, đến ngay đây, ta tiếp xuống nên làm sao xử lý? Trừ, Viễn Trình, phát trực tiếp bên ngoài, ta còn có thể làm gì? A, Trần ca, A Viễn. Ngươi nói tương lai đến cùng cái gì ngành nghề còn có thể hưng khởi? Ngươi mang mang ta, 4G thời đại, còn có cái gì sẽ hưng khởi đồ vật? Lục Viễn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trước đó một mực rất cao ngạo Trần Thông lại có một ngày sẽ mắt say lờ đờ ánh sao mà nhìn xem hắn. Lộ ra mấy phần cầu khẩn, Lục Viễn nhìn xem Trần Thông trầm mặc về sau. Sau đó suy tư một hồi. Rốt cục nghiêm túc gật đầu. Trần ca, đến ngay đây. Ngươi nghe nói qua coi thường nhiều lần sao? A, coi thường nhiều lần. Ừ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.